Lý Giật tiện tay kéo người thị nữ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nhàn nhạt nói, ai nói ta từ bỏ chứ? Vậy ý của ngươi là? Ta vốn không muốn tốn nhiều tiền như vậy để có thanh lang nhà đào đó. Nếu như đã có người giúp ta tiết kiệm tiền, vậy thì ta cần gì phải khách sáo nữa? Huống hồ, ta cũng hứng thú với thành vận thủ trong tay của hắn. Tiểu tử, ý của ngươi là? Giọng nói của Xà Tôn giả lộ ra một tia ngạc nhiên, sau một hồi mới bật cười hà hà. Tiểu tử gầy quả nhìn thú vị, lại có ý định đánh cướp nữa sao? Lý Giật hừ một tiếng nhưng không đáp lời. Xà Tôn giả gừng lại chốc lát mới nói tiếp. Ta nói tiểu tử gầy này, có một chuyện người không biết rồi. Hắn không phải là tiểu nhà đầu mà lúc trước người đối phó. Tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng tốt xấu gì cũng là thất tình đấu giả. Chỉ với bản lĩnh của tứ tình quyền khí hiện nay của ngươi, đi nhét cái răng cho người khác còn không đủ đâu. Hơn nữa, vừa rồi ta đã ngầm dò xét qua, trong mấy người thị vệ đi sau hắn, chỉ ít cũng có bà đấu giả. Hơn nữa, tốt xấu gì hắn cũng là đến để buôn đấu kỹ chủ tước trung cấp. Ta không tin hắn chỉ có nội tình đơn giản như vậy thôi. Lão quỷ, ý của ngươi là vẫn còn đấu sư đến bảo vệ hắn sao? Khẽ cười, giọng nói của Lý Giật chợt lạnh lẽo. Thế nhưng, cho dù như vậy thì đã sao? Ta tuyệt đối không tin trong phòng đấu giá này chỉ có mình ta mới có hứng thú với quyền đấu kỹ chủ tước trung cấp ấy. Ngoài vạn triều thành, khói bụi từng trận mù mịt trên con đường rộng lớn. Ánh mặt trời chói chang khiến mọi người lúc nào cũng có thể bốc hỏa. Trong lùm cây bên con đường, các mã thú cấp thấp chốc chốc lại ra vào, rồi chậm chậm đi trên đường cái. Nhưng bất chợt, những mã thú này như cùng cảm ứng được điều gì. Chỉ soạt một tiếng, toàn bộ đã chạy về trong lùm cây, có còn thậm chí còn khẽ run lên. Chỉ chốc lát sau, một đội nhân mã chừng 7-8 người đã chậm chậm xuất hiện trên con đường. Trong đội nhân mã này, người cầm đầu chính là Âm Húc kia. Âm Húc vóc dáng cao to, khuôn mặt ẩm lạnh, tuy được gọi là phó đoàn trưởng, nhưng độ tuổi thực tế của hắn tuyệt đối không vượt qua 30. Lúc này, hắn đang cưỡi trên một con tuấn mã, thích thú vuốt ve thành làng nhà đào trong tay. Từng tia hàn quang loáng lên trên lưỡi làng nhà đào, cho dù đang ở trong ngày hè chói chang, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự băng lạnh trên lưỡi đào ấy. Mấy thị vệ đi bên cạnh nhìn bộ dạng của hắn, đều khẽ cười. Một tên trong đó lớn tiếng nói, phó đoàn trưởng, cũng chỉ có loại vũ khí cao cấp này mới có thể xứng với thân phận của ngài. Tâm trạng của Âm Húc hiển nhiên là vô cùng tốt, khuôn mặt đầy vết sẹo lúc này hiện ra một nụ cười. Đây là điều tất nhiên, cả người cũng không nghĩ xem đây là đao của ai năm xưa sử dụng sao. Tên thị vệ vừa lên tiếng lại nói, đao của Đào Hoàng Bà Lâm, đây không phải là vật phẩm bình thường. Phó đoàn trưởng ngài nhìn kỹ mà xem, nói không chừng phía trên còn có bí mật gì, có thể khiến ngài bước lên lĩnh vực đấu hoàng đó. Đấu hoàng, một từ đầy mê lực, thu hút người khác chú ý hơn. Với tâm tính của Âm Húc, nghe vậy trong lòng rúng động. Nếu như trên làng nhà đào này thật sự có bí mật gì đó, vậy thì 6 vạn kim tệ bỏ ra cũng không thiệt chút nào. Đúng lúc này, một trận cười khẽ vang lên trước mặt. Theo đó một giọng nói uể oải vang lên. Phó đoàn trưởng quả nhiên tham vọng cao hơn trời. Ngay cả đấu sư cũng không đến, còn nghĩ mình có thể trở thành cường giả đấu hoàng ư. Người cho rằng đấu hoàng là cái gì vậy? Theo giọng nói ấy, mười mấy thân ảnh loạt soạt vụt hiện ngay trước mặt đội người của Âm Húc, chặn ngay đường đi của họ. Trong tay những người này, ngoài vũ khí ra, còn có trọng nỏ mà chỉ có quân đội đế quốc Thiền Phong mới được trang bị. Loại trọng nỏ này nếu kết hợp với đấu khí, lực sát thương cực kỳ kinh người. Hơn nữa, đám người xuất hiện bất chợt này, trong tay đã có sẵn ưu thế. Thực lực của hai bên nếu thử so sánh, cơ hồ có chênh lệch quá lớn. Sắc mặt của Âm Húc theo đó càng trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi bỏ làng nhà đào trong tay vào trong vỏ, rồi là vẫy tay, có ý bảo thị vệ trước mặt mình lùi ra. Nhãn thần hướng về đám người vừa xuất hiện. Thì ra là Long thiếu gia sao? Sắc mặt của Âm Húc lộ ra một tia cười lạnh. Không biết Long thiếu gia người có ý gì vậy? Dòng binh đoàn huyết lang chúng ta cùng vạn triều Long gia các ngươi trước này vụ án vụ thủ. Long thiếu gia người đem một đám người chặn đường của ta. Lẽ nào muốn tiếp mấy chiều của Âm mẫu ta chăng? Lòng Ngạo Thiên chậm rãi bước ra khỏi đám người. Hắn vẫn trong bộ dạng lười nhác, dường như là bất cứ thứ gì cũng không thể tạo hứng thú với hắn. Nhưng nhãn thần trong đôi mắt đang hấp háy nhìn thẳng về Âm Húc lại vẫn phát ra một tia tình mang. Đâu có, đâu có. Lòng Ngạo Thiên khẽ chắp tay. Kỳ thực hôm nay chặn đường Âm phó đoàn trưởng, cũng không có chuyện gì lớn lao. Chỉ có điều Long Gia ta có một món đồ đã rơi vào tay của âm phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng chỉ cần trả món đồ đó lại, vậy thì dĩ nhiên sẽ để nói chuyện. Bằng không thì thế nào? Âm Húc hừ một tiếng. Bằng không sau này, gần vạn triều thành, e rằng sẽ không có dòng bình đoàn huyết làng nữa. Chỉ dựa vào ngươi sao? Âm Húc cười hà hà. Lòng ngạo thiên là lòng ngạo thiên, người khác sợ lòng ra các ngươi, dòng bình đoàn huyết làng chúng ta thì không đâu. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đập bảng dòng bình đoàn huyết làng chúng ta ư, còn chưa đủ tư cách đâu. Lòng ngạo thiên thở dài nói, ta có đủ tư cách hay không, chỉ sợ không phải âm phó đoàn trưởng người nói là được, phải động thủ mới biết được. Tuy biết không có nhiều khả năng, nhưng ta vẫn hỏi thử xem đã. Âm Húc, người hãy ngoan ngoãn giao quyền thành phần thủ ra đây. Thế nào? Âm Húc nhếch miệng cười. Cũng được, chỉ cần Long thiếu gia người mang cái mạng ra đổi, quyền đấu kỹ chú tước trung cấp này sẽ cho người. Thế nào? Quả thực là như vậy sao? Long Gạo Thiên dường như lộ ra vẻ chán nản. Ta vốn dĩ đã không muốn chém giết rồi. Nếu đã như vậy, âm phó đoàn trưởng người cũng đừng trách ta. Người đem theo mấy đấu giả mà cho rằng có thể dễ dàng thắng được thủ hạ của Long gia ta sao? Âm Húc cười lạnh nói, người có thể thử xem. Long Gạo Thiên khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi rút kiếm sắt ở hông ra, chỉ thẳng về phía Âm Húc, nhàn nhạt nói, vậy thì mời phó đoàn trưởng lên đường thôi, giết. Theo tiếng quát, mười mấy người được Long Gạo Thiên đem đến, cùng lúc nhấc trọng nỏ trong tay lên, bắn thẳng về hướng Âm Húc. Chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh vùn vút xé gió vang lên. Cùng thuật của những thị vệ Long gia này cực tốt. Nơi trọng nỏ chọn bắn đi đều là vị trí chí mạng, khiến cho những người trong dòng binh đoàn huyết lang, tinh thần vốn đang căng thẳng, phải phi thần vụt tránh. Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, thị vệ của Long gia đã cùng lúc bỏ trọng nỏ trong tay, nhấc vũ khí lao đến. Có đợt nỏ tiễn tấn công vừa rồi, người của dòng binh đoàn huyết lang đã có vài phần luống cuống. Một người đập mặt xuống đất, đã có thêm vài người bị chém ngã trên đất. 4-5 người còn lại có lại thành một đoàn, vây chặt bảo vệ Âm Húc ở chính giữa. Thần sắc trên mặt Âm Húc lại không chút biến đổi. Hắn rít lên một tiếng trầm muộn, đã rút lăng nhà đào vừa mới có được, vung tay một cái. Chỉ nhìn thấy lưỡi đao vụt đi, một thị vệ của Long Gia đã bị hắn chém chết tươi thành hai nửa. Màn huyết hoa tung tóe này khiến cho dòng binh vừa rồi còn vài phần sợ hãi, cùng lúc quát lên một tiếng. Những dòng binh vốn kiếm sống trên lưỡi đao ngọn kiếm này, có người nào không có chút bản lĩnh của mình? Dưới nhát chém kích động của Âm Húc, từng người ngay lập tức dùng hết sức mạnh bình sinh, liều mạng lao vào giết thị vệ của Long Gia trước mặt mình. Dưới đợt công kích này, Long Gia lại có mấy thị vệ bị chém ngã xuống đất. Những dòng binh kia tuy đều bị thương, nhưng không ai rút lui. Long Gạo Thiên nhao mắt, nhìn phía trước trong chốc lát, rồi nhàn nhạt mà nói. 4 đấu giả cùng lúc xuất thủ, quả nhiên là lợi hại. Những thần vệ gia tộc có lẽ cũng đã cố hết sức rồi, hai người cũng lên đi. Vâng. 3 người vốn dĩ đang đứng sau Long Gạo Thiên, trong đó có 2 người gật đầu, rút đao ở hông ra, lao về chiến đoàn. Thực lực của 2 người này có lẽ cao hơn một bậc so với những thần vệ bình thường của Long Gia. 2 người vừa mới xông vào, thần vệ Long Gia đã cảm thấy áp lực giảm mạnh. 2 người này, một người chặn một đấu giả trong dòng binh đoàn. Tuy nhất thời, chẳng ai làm gì được ai cả, nhưng chiến tuyến mà những dòng binh này kết hợp thành, lúc này đã gặp phải nguy cơ trùng trùng. Trên con đường, tiếng hô giết ngập trời, máu tươi tóe khắp nơi. Nhưng trong rừng rậm, cách nơi này không quá mấy chục thước, Lý Dận đang nửa ngồi nửa quỳ trên một nhánh cây. Hắc bào rộng thùng thình vẫn chụp trên người của hắn, khiến người ngoài nhìn không rõ bộ dạng của hắn. Hắn nắm một chiếc lá, xoa nhẹ trong chốc lát mới nhàn nhạt nói. Lão quỷ, ngươi không phải nói là Âm Húc sẽ không chỉ có chút đội hình như vậy thôi sao? Sao hiện tại ta lại cảm thấy hắn sắp xong đời rồi vậy? Ngươi xem, chúng ta đã đến lúc xuất thủ chưa? Hiện giờ xuất thủ, nói không chừng còn có thể chiếm được lợi thế. Nếu đợi đến lúc thứ đó rơi vào tay Long Ngạo Thiên, e rằng muốn lấy về cũng không dễ dàng như bây giờ đâu. Tiểu tử người đúng là rất tự tin, rõ ràng bản thân còn không bằng một đấu giả kia mà. Bên trong giọng nói của xã tôn giả, không biết là châm biếm hay có ý vị gì. Có điều, song người lại cho rằng, thứ đó rơi vào tay của Long Ngạo Thiên sẽ lại càng có lấy được hơn. Nói không chừng, sau khi hắn giết người, ngay cả lăng nha đao cũng không cần, hát chẳng phải người sẽ chiếm được tiện nghi hay sao? Lý Giật trợn mắt nhàn nhạt nói, nếu như dễ dàng như vậy thì tốt. Đáng tiếc, con người của Long Ngạo Thiên này tuyệt đối có đối phó hơn Âm Húc.

Đến khi Lý Giật ngừng tấn công rồi, hắn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cơ hồ ngay cả sức để kêu thảm thiết cũng không có. Mặt khác, nhìn thấy phương thức tấn công tàn bạo cực điểm của Lý Giật, Long Ngạo Thiên cũng toát mồ hôi lạnh. Với kiến thức của Long Ngạo Thiên, ít nhiều cũng nhìn ra phần nào. Lý Giật vừa rồi hoàn toàn không dùng một chút đấu khí nào. Cho dù chỉ là một tia, hắn chỉ đơn thuần dựa vào đấu kỹ quỷ dị kia mà đã bức Âm Húc đến mức như vậy. Đợi một chút. Giọng nói của Âm Húc khổ khốc vang lên. Cho người tất cả, cái gì cũng cho người, tha mạng cho ta. Tay phải của Lý Giật chậm chậm kẹp vào yết hầu của Âm Húc, thấp giọng cười nói. Món đồ của người dĩ nhiên ta sẽ thu, chỉ có điều lẽ nào ta lại nuôi hổ làm họa, vì vậy vẫn nên tiễn người lên đường trước vậy. Lời còn chưa dứt, móng tay của Lý Giật đã nhẹ nhàng rạch đứt yết hầu của Âm Húc, để lại một vết máu sâu hoắm ở phía trên. Nhãn thần của Âm Húc lộ ra một thần sắc khó tin, cơ hồ đang định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một chuỗi âm thanh khò khè quỷ dị. Như vậy được rồi. Lý Giật khẽ mỉm cười. Hiện giờ đến lượt ngươi rồi, Long Ngạo Thiên, Long thiếu gia. Thấy Lý Giật chậm chậm xoay người, sắc mặt của Long Ngạo Thiên chợt biến, nụ cười trên mặt đã chuyển thành gần như là mếu máo sắp khóc.